Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Nhân Thể Đại Dược. Khi Hà Hằng tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình nằm ở một cái cũ nát trong không gian. Cho bụi khắp nơi, vừa nhìn đã biết hoang phế hồi lâu. Hiện tại đã là buổi tối, hắn có thể xem đi ra bên ngoài ánh trăng trong sáng. Ngày hôm nay vừa vặn là 15. Nguyệt quang tốt nhất thời điểm, lẽ nào đời này của hắn liền muốn chung kết sao? Nơi này đen kịt bị mấy cây ánh nến u ám xua tan một chút, càng lộ vẻ tối tăm mơ hồ, không căn cứ tăng thêm mấy phần cảm giác sợ hãi. Hà Hằng bị người điểm ở huyệt đạo, vứt tại một góc bên trong, hắn hơi mở một tia mắt, liền nhìn thấy cái kia hẳn là Xích Hỏa Ma Tông cô gái mặc áo đen chính ở bàn ngồi ở trung ương địa. Phương điều tức, nàng một bên có một tôn cổ điển lò thuốc, vô cùng to lớn, có thể trang vài người. Hà Hằng quan sát được, cô gái mặc áo đen kia trên người có chút ngổn ngang. Có vài chỗ là băng bó quá, sắc mặt cũng phân là ở ngoài trắng xám, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đúng rồi, Vương Tam đại ca hắn không phải là Vương Tam cái này lời hàng. Tu hành đặc biệt chăm chú, thiên tư cũng không kém. Mặc dù mới chừng 20, nhưng khoảng cách tam bành cảnh cũng bất quá cách một tia. Nữ tử này muốn ở trong thời gian ngắn giết hắn, e sợ chính mình cũng trả giá cả to lớn. Sau lại cùng Lâm Giang lâu người dây dưa một hồi, e sợ thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Làm sao lại nói, Hà Hằng trong lòng vui vẻ, chậm rãi tích góp nội lực, nỗ lực xông ra huyệt đạo. Tiểu tử không nên uổng phí khí lực. Huyệt đạo của ngươi là ta lấy thánh môn độc nhất bí pháp che lại. Bằng công lực của ngươi là không thể vọt tới mở. Ngay ở Hà Hằng cấp thiết vận chuyển công lực xung kích huyệt đạo thời gian, một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội đến, để Hà Hằng bắt đầu lo lắng. Sau đó hắn còn không hết hy vọng vận chuyển nội lực. Quả nhiên, quanh thân huyệt đạo đều là cứng như bàn thạch, căn bản là không có cách lay động. Dường như nhận ra được Hà Hằng gây nên, cô gái mặc áo đen kia còn khinh thường cười nhạt một cái. Đại tỷ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta cùng ngươi không cừu không oán, ngươi bắt ta tới đây làm gì? Tại hạ là Bắc Cố Hà gia con cháu, gia phụ Hà Kỷ Đồ, đạo thai đỉnh phong tu vi. Ta Hà gia ở Song Giang thành bên trong chấp sự nhưng là âm thần tu vi. Hắn phát hiện ta không gặp nhất định sẽ tới cứu ta. Hà Hằng chưa từ bỏ ý định, muốn cùng ma nữ này nói chuyện bối cảnh, nói không chắc hắn xem ở Hà gia mặt mũi sẽ thả hắn đây. Hừ, ngươi cho rằng ta Xích Hỏa Thánh Tông sẽ sợ ngươi Hà gia sao? Buồn cười, cô gái này không sợ chút nào, cười lạnh, nhìn Hà Hằng, tiểu tử ngươi cũng không muốn hy vọng xa vời, sẽ không có người tới đây cứu ngươi. Nơi này bị ta lấy thánh môn đặc hữu trận pháp che lấp quá. Đừng nói là chỉ là một cái âm thần cảnh tu giả. Coi như là Vương Bàn Long cũng phát hiện không được. Bằng không ta cũng không dám đợi ở chỗ này. Nói cách khác nơi này cách Song Giang Thành nên không xa. Hà Hằng tự ma nữ trong giọng nói phán đoán vị trí của chính mình. Trên mặt nhưng là làm bộ vẻ sợ hãi. Không ngừng cùng nàng xin tha. Vị tiên tử này, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi cần gì phải giết ta đây? Không bằng đem ta thả, tiểu tử ngày sau tất có báo đáp lớn. Ngươi nghĩ a, ngươi giết ta căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại cùng ta Hà gia kết liễu đại thù, căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất a. Cô gái kia không để ý tới Hà Hằng. Nhưng Hà Hằng hắn lại nói tiếp. Ta Hà gia tuy rằng không sánh được Xích Hỏa Thánh Tông, nhưng dù gì cũng là Cửu Châu 72 thế gia một trong. Gia tộc có mấy cái ngưng tụ pháp tướng lão quái vật, còn có chấn tộc thần binh Huyền Tẫn Châu, không ít đệ tử ở Tố Nữ Đạo, Hoàn Nguyên Đạo còn có Thái Ất Giáo tu hành. Quý Tông tuy mạnh, nhưng lấy ngươi tam bành cảnh tu vi e sợ ở nơi đó cũng không thể coi là cái gì. Hắn cũng chưa chắc sẽ che chở ngươi bao nhiêu. Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, bỏ qua cho ta đi, ta bảo đảm. Hừ, tiểu tử ngươi dám cùng ta này tà ma kết bạn, liền không sợ đi bị những kia giả nhân giả nghĩa huyền môn tu giả ngàn đao bầm thây. Cái kia ma nữ rốt cục không chịu được Hà Hằng phí lời liên thiên. Một luồng sát khí trực tiếp đặt ở Hà Hằng trên người. Để người sau sợ đến không dám nói nữa. Cái kia ma nữ hết sức hài lòng Hà Hằng phản ứng. Tiếp tục nói, tiểu tử ngươi không nên cử động những kia kế vặt. Lão nương chính là biết ngươi Hà gia mới bắt ngươi. Còn ngươi Hà gia trả thù sao? Chờ ta đem ngươi luyện thành một viên đại dược khôi phục thương thế sau. Tìm được cái kia chân nhân di táng. Tất có thể một lần tỉnh lại âm thần dương thần. Tiến vào thánh tông nội môn. Cũng lúc đó có ta thánh tông chư vị trưởng lão che chở. Ai có thể làm gì được ta? Chân nhân di táng. Nguyên lai vương đại là bởi vì cái này chết. Hà Hằng hít vào ngụm khí lạnh. Hắn tốt xấu sống hai đời. Thu về đến có gần trăm tuổi. Tâm tư kỹ càng vô cùng. Ma nữ này hiện tại có chút đắc ý vênh váo. Lập tức liền bị hắn dụ ra nói đến rồi. Thế nhưng cái này cần đến đồ vật thực sự quá kinh người. Căn cứ tình huống này xem. Vương đại hẳn là được một cái liên quan với chân nhân di tàng sự vật. Bị này đỏ đậm ma tông ma nữ biết rồi. Mới bị giết người đoạt bảo. Này chân nhân hai chữ nhưng bất đồng ở Hà Hằng kiếp trước. Là cái đạo nhân là có thể khen tặng một cái. Được gọi là chân nhân. Ở này đại thiên thế giới. Cửu Châu bên trong. Chỉ có huyền môn đại phái. Như Chân Vũ phái. Quảng Hàn đạo. Thương Thiên Tông loại hình trưởng giáo chí tôn này một cấp bậc. Bọn họ loại kia thuần dương bên dưới đứng đầu nhất tu vi mới có tư cách xưng là chân nhân. Nghĩ hắn Hà gia truyền thừa mấy vạn năm. Là Cửu Châu 72 thế gia một trong. Uy danh hiển hách. Nhưng chân chính sáng lập Hà gia một đời lão tổ. Hắn lúc trước cao nhất lúc cũng bất quá là chân nhân cái kia tu vi thôi. Bực này tồn tại để lại bảo tàng. Đủ để nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Coi như là đạo thai cảnh nhân vật dính líu việc này. Hơi bất cẩn một chút cũng phải chết đi. Những kia ngưng tụ pháp tướng cao nhân đều sẽ lên tham dục. Hà Hằng thực sự không nghĩ tới. Chuyện này lại dính líu đến chuyện như thế vật. Thật là kinh người. Hắn cân nhắc chính mình này thân thể nhỏ bé biết việc này. Thấy thế nào đều là đại họa lâm đầu a. Bất quá hắn hiện tại muốn những thứ này cũng không cái gì dùng a. Vị này ma nữ rất hiển nhiên đúng không dự định buông tha hắn. Có người nói Xích Hồng Ma Cung là ma môn luyện đan tốt nhất môn phái. Hơn nữa am hiểu nhất lấy người huyết nhục luyện đan. Nàng đây là dự định bắt hắn luyện đan sao? Đến đó, Hà Hằng cũng rõ ràng tại sao mình sẽ bị nàng chộp tới. Đây chính là một đoạn không thể không nói sự tình. Nguyên nhân này sao? Chính là hắn làm Hà gia người duyên cớ. Hà gia ở rất nhiều thế gia bên trong nhưng là vô cùng có tiếng. Cái này có tiếng không phải thực lực mạnh mẽ mà nổi danh. Vừa vặn là ngược lại. Hà gia chi tu ở Cửu Châu cùng cấp bậc tu giả bên trong thực lực là xưng tên yếu. Đặc biệt là càng đến hậu kỳ chênh lệch càng lớn. Hướng về Hà Hằng loại tu vi này Hà gia con cháu còn không nhìn ra cái gì. Nhưng bình thường đến đạo thai cảnh. Hà gia cường giả ở cùng một cảnh giới bên trong căn bản không sánh được bất luận cái gì một nhà cổ. Xưa thế gia tu giả, thậm chí ngay cả rất nhiều dã con đường sinh ra đạo thai cảnh đều so với Hà gia loại này cửu viễn. Thế gia đạo thai cảnh mạnh, mà ở cảnh giới cao hơn càng là như vậy. Tạo thành hiện tượng này nguyên nhân căn bản liền muốn từ nhà họ Hà chấn tộc thần công vạn thọ vô. Cương công nói tới, đây là Hà gia đệ nhất thần công. Cũng là trong tộc duy nhất một quyển chân nhân cấp bậc công pháp. Chính là Hà gia một đời lão tổ sáng chế. Công như danh, có người nói luyện đến đỉnh phong sau có thể vạn thọ vô cương. Tuổi thọ vượt xa đồng cấp. Nói như vậy, người tu hành tuổi thọ thường thường đều sẽ nương theo tu vi tăng lên mà biến nhiều. Có chút thần đan thần dược cũng là có thể kéo dài tu giả tuổi thọ. Thế nhưng tu giả ở chưa chứng thuần dương thời gian. Nhưng là có một cái đại nạn không thể hơn vạn. Vì lẽ đó lý luận tới nói chân nhân cảnh giới cường giả tuổi thọ cũng chính là hơn 9.000 năm. Nhưng điều này cũng chỉ là lý luận. Kỳ thực phần lớn chân nhân đều sống không tới số tuổi này. Hơn nữa con đường tu hành trăm tàu tranh lưu. Có thể tu đến chân nhân cường giả, ai mà không trải qua vô cùng đau khổ mới đi tới phần cuối. Ai vừa không có điểm ám thương. Khi còn trẻ sinh cơ phồn thịnh không chắc có cái gì. Đến những năm cuối thời gian khí tức suy yếu. Nhưng là ảnh hưởng cực lớn tuổi thọ. Vì lẽ đó nói như vậy. Phần lớn chân nhân có thể sống 6.000 ngàn năm là tốt lắm rồi. Mà ma môn còn có kiếm tu loại này chân nhân. Bọn họ bình quân tuổi thọ ở 4.0005 trái phải. Có thể chân chính sống đến 9.000 năm trở lên đã ít lại càng ít. Đều là sinh ra đại phái. Có mạnh mẽ thần dược chống đỡ duyên cớ. Thế nhưng Hà gia lão tổ. Lúc trước một cái tán tu sinh ra hắn. Không có bất luận cái gì gốc gác căn cơ bên dưới. Chính là mạnh mẽ sống đến 9.999 tuổi. Mới ở vạn năm đại nạn bên trong chết vào thiên kiếp bên dưới. Bằng không hắn phỏng chừng còn có thể tiếp tục sống tiếp. Mà hắn mặc dù có thể sống lâu như thế. Dựa vào chính là bộ này vạn thọ vô cương công. Có người nói đây là hắn khi còn trẻ một lần kỳ ngộ được một bộ thần bí kinh bản thiếu. Sau đó trải qua chính mình vài lần sửa chữa sau sáng chế. Lên mượn thành tựu này bất lão trường sinh đạo thai. Thanh đế bất tử pháp tướng. Một đời ngộ địch vô số. Vẫn cứ dựa vào mạnh mẽ sức sống còn sống. Cuối cùng thành tựu chân nhân. Theo đạo lý tới nói. Bằng vạn thọ vô cương công mạnh mẽ sức sống cùng mạnh mẽ tuổi thọ. Nó hoàn toàn có thể được xưng là một bộ thuần dương cấp bậc thần công. Mà nó sở dĩ vẫn là chân nhân cấp bậc bí điển. Cũng là bởi vì nó có một cái rất khiến người ta đau, bi, đặc tính. Ở có sức sống mãnh liệt dưới. Tu hành công này giả sức chiến đấu liền thẳng tắp giảm xuống. Xa xa đánh không lại cùng cảnh giới cường giả. Nhiều nhất bắt nạt một cái so với mình cảnh giới thấp. Hà Hằng đã từng ác ý đã đoán. Lúc trước nhà hắn vị kia một đời lão tổ mặc dù có thể sống đến vạn năm đại nạn. Ngoại trừ bản thân hắn tuổi thọ đầy đủ bên ngoài. Cũng cùng bản thân sức chiến đấu thấp kém. Không dám đi ra ngoài cùng một cảnh giới cường giả tranh đấu. Cho nên mới tránh thoát không ít kiếp nạn. Mạnh mẽ sống đến cuối cùng. Chính là bởi vì Hà gia bộ này vạn thọ vô cương công đau, bi, đặc tính. Vì lẽ đó cho dù công này xác thực ở tuổi thọ phương diện vô cùng đột xuất. Nhưng cũng không có bao nhiêu người mơ ước. Dù sao có thể mưu đoạt công này cường giả khẳng định là thành danh đã lâu cao thủ hàng đầu. Bằng không Hà gia cường giả tuy rằng cùng cảnh giới chiến lực thấp kém. Nhưng đối phó với mấy cái nhị tam lưu mặt hàng vẫn là có thể. Thế nhưng có thể tu đến không sợ Hà gia cường giả. Ai không biết có mấy cái kẻ thù. Bực này tồn tại như thế nào dám để cho thực lực bản thân suy yếu. Bị người có cơ hội để lợi dụng được. Vì lẽ đó Hà gia truyền thừa mấy vạn năm đến. Ngược lại vẫn chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Lại nói đến. Chính là bởi Hà gia bộ này vạn thọ vô cương công sức sống mạnh mẽ đặc điểm. Vì lẽ đó cái khác bởi vậy diễn biến ra Hà gia công pháp cũng là như vậy. Sức sống cực kỳ dồi dào. Nó huyết nhục là luyện chế đan dược cuối cùng lựa chọn. Vì lẽ đó Hà Hằng bị ma nữ này coi trọng. Mà lấy người chế thuốc. Bình thường muốn sống sót công hiệu tốt nhất. Vì lẽ đó Hà Hằng hiện tại còn sống sót. Được rồi. Không trách nàng không có trực tiếp giết ta. Hà Hằng nỗ lực để trực tiếp chấn định lại. Không thể kinh hoàng. Nhất định phải tìm ra một chút hy vọng sống. Tiểu tử. Con ngươi vòng tới vòng lui có phải là nghĩ làm sao trốn a? Không chi phí tâm tư. Lập tức ngươi liền muốn hóa thành viên thuốc. Cái kia ma nữ ở dược đỉnh kia bên trên mọc ra hòa. Lạnh lùng nhìn về phía Hà Hằng. Bất luận cái gì đột nhiên đối với Hà Hằng sau đầu chính là một đòn. Ha ha, đánh ngất là có thể không cần lo lắng tiểu tử ngươi nghĩ tâm tư gì. Đây là Hà Hằng trước khi hôn. Mê nghe được câu nói sau cùng. Sau đó ý chí của hắn liền rơi vào hắc ám. Hoảng hoảng hốt hốt gian hắn nhìn thấy một quyển vạn đạo đan dệt. Phân cửu sắc tia sáng. Phảng phất cấu kết vô cùng thế giới cổ. Bên trong phảng phất có vô cùng vô tận tờ giấy. Chín màu đan dệt bìa ngoài trên bốn cái cổ xưa chữ triện. Chư thiên bảo giám. Thăm thẳm tia sáng dưới. Nó chuyển động. Lộ ra một tấm nhạt tờ giấy màu đỏ. thả vô hạn tia sáng. Viết bốn chữ Long Xà diễn nghĩa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.